Đường Tăng sông Tây Du, chương 432, mời chư bát giới ăn thịt người, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chúng ta làm sao bây giờ? Sa Tăng hỏi, đương nhiên đi theo, có ăn ngon à, hắc hắc. Chẳng biết lúc nào chư bát giới đã tỉnh khiêm cửu xỉ đinh ba nghênh ngang đi theo. Thế nhưng nếu sư phụ trở về tìm không thấy chúng ta thì làm sao bây giờ? Sa Tăng lo lắng nói. Sa sư đệ không cần lo lắng, sư phụ lợi hại như vậy, muốn tìm chúng ta còn không phải sự tình giản đơn. Chư bát giới nói, Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long thấy thế, đành phải theo sau. Tiến vào lãnh địa của yêu quái dự tiệc, loại chuyện này vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù hai tiểu yêu kia không có mời đám người chư bát giới, nhưng Ngưu Ma Vương cùng đám người chư bát giới là một hai tiểu yêu không dám ngăn cản. Thời tiết rất lạnh, nhiệt độ không khí hạ xuống nghiêm trọng, phiến khu vực này đã tiến vào giá lạnh, đoán chừng người thường đến nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng. Dưới tình huống không sử dụng pháp lực sưởi ấm, cho dù thể chất của đám người chư bát giới không tệ, vẫn cảm giác rất lạnh. Lãnh địa của Độc Giác Đại Vương cách địa phương đám người chư bát giới dừng lại nghỉ ngơi chỉ mấy trăm dặm, nơi này có một ngọn núi lớn, từ bên ngoài nhìn lại tựa như đầu một con tê giác to lớn, đỉnh chóp nhất còn có một cái sừng tê giác. Đại Vương, Ngưu Ma Vương đại nhân tới rồi. Hai tiểu yêu trở lại phạm vi lãnh địa của Độc Giác Đại Vương, lập tức kêu to. Ô ô ô, đột nhiên tiếng kèn vang lên, vô số ngưu yêu từ bốn phương tám hướng chạy đến. Yêu quái, chuẩn bị chiến đấu, sắc mặt đám người chư bát giới biến đổi, tưởng là tiến vào vòng mai phục. Các vị đại vương, không nên kinh hoàng. Tiểu yêu dẫn đường vội vàng nói. Quả nhiên, những ngưu yêu kia tự sắp thành hai hàng, hình thành một đội ngũ nghênh đón to lớn, ở đó khua chiêng gõ trống. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương đại ca, hoan nghênh đến lãnh địa của tiểu đệ làm khách. Đột nhiên một tiếng cười cực kỳ trung khí truyền ra, một con yêu quái người cao thể tráng, trên đầu có một cái sừng đi ra. Đây chính là Độc Giác Đại Vương, Sa Tăng kinh ngạc nói. Quả nhiên là ngưu yêu, thực lực tương xứng lão chư ta. Chư bát giới cười, lớn tiếng nói. Tề Ngưu yêu, không phải ngươi nói thiết yến khoản đãi chúng ta sao? Sao không nhìn thấy? Độc Giác Đại Vương nhìn lướt qua đám người chư bát giới, trong mắt lóe lên lạnh ý không thể phát giác, trên mặt lại nở nụ cười nói. Mấy vị đừng vội, mời đi theo ta. Ngưu Ma Vương đại ca, mời tới bên này. Ừm hừ, tiểu Ngưu yêu không tệ, bản vương coi trọng ngươi. Ngưu Ma Vương hài lòng nói, nhanh chân theo sau. Độc Giác Đại Vương ở phía trước trò chuyện với Ngưu Ma Vương, cực kỳ nịnh nọt. Đằng sau chư bát giới có chút bất mãn, dù sao mình cũng là thiên bồng nguyên soái, tê ngưu yêu nho nhỏ kia cũng dám bỏ qua, thật sự là ghê tởm. Nếu đại sư huynh ở nơi này, tê ngưu yêu kia còn dám như vậy với chúng ta sao? Chư bát giới hừ hừ nói, cực kỳ bất mãn, nhị sư huynh có lẽ tê ngưu yêu muốn nhận thân thích nên không có thời gian chiêu đãi chúng ta. Sa Tăng nói, nhị sư huynh tam sư huynh ta cảm giác Độc Giác Đại Vương này dụng tâm bất chính. Tiểu Bạch Long nhỏ giọng nói. Dụng tâm bất chính thì đã làm sao, nếu hắn dám có mánh khóe gì, lão chư ta một đinh ba đổ nhào hắn. Chư bát giới không thèm để ý nói. Rất nhanh, bốn người chư bát giới được mời vào trong sơn động rộng rãi. Góc truyện audio.com, bốn phương thông suốt yêu đến yêu đi, không ngừng vận chuyển thức ăn cùng rượu ngon. Nhị sư huynh mau nhìn kia là thịt người. Bỗng nhiên Sa Tăng nhìn thấy trong một cái mâm có xương đầu cùng cánh tay người. Cái gì thịt người? Chư bát giới giật nảy mình, trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu Bạch Long cùng Ngưu Ma Vương cũng giật mình, mặc dù bọn chúng đều không phải nhân loại, nhưng sự tình ăn thịt người còn chưa làm qua. Đại ca không thích thịt người. Chúng tiểu nhân, đổi thịt. Độc Giác Đại Vương nhìn thấy biểu lộ của Ngưu Ma Vương, biết Ngưu Ma Vương tựa hồ phản cảm ăn thịt người, lập tức vung tay lên, để những tiểu yêu kia dọn thịt người đi, đổi thịt thú vật. Cách chương.